Chương 141, chuẩn bị trốn chạy bất tử nhị nhân tổ. Bonus 10C bờ UFF đậu phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Nghe dịp cả ổ ngổ những lời này, cả cả xì đám người đều là không tự chủ được trầm mặc một giây đồng hồ. Sau đó, ta biết rồi, Naruto, Sasuke, chúng ta đang ở, hãy chờ xem. Cả cả xì hướng về phía Naruto, Sasuke mở miệng nói. Là, Naruto cùng Sasuke cũng là theo bản năng hồi phục một tiếng. Sau đó, bọn họ liền hơi chút điều chỉnh mình một chút phương vị, dễ dàng cho quan sát trước mặt hai nơi chiến trường. Ghê tởm đáng chết này quái vật, không chỉ có sở hữu một tầng vừa dày vừa nặng lôi đình áo giáp phía dưới tầng kia trùng giáp cũng là như vậy cứng rắn. Đáng hận hơn chính là, tầng này lôi đình áo giáp thế mà lại còn chính mình chữa trị mới vừa hướng về phía lôi đình áo giáp chém ra một vết thương, còn chưa kịp chạm phá trùng giáp. Tầng này lôi đình áo giáp liền chính mình chữa trị tiếp tục như vậy, ta như thế nào mới có thể vào tay con quái vật này? Tiên huyết ta không ngừng cơ sản gìn no ghệ ạ chém thần đờ hỷ đạn, đang phẫn nộ lại giữ tợn tức giận mắng phát tiết, thần sắc vô cùng kích động. Kỳ thực có thể trở thành cường giả, hỷ đạn tuy là tuyệt không bình thường, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ ngu si. Ở đã biết thần đờ lực lượng vô cùng cường đại phía sau, hỷ đạn liền buông tha cùng thần đờ cứng trọi cứng dự định. Trong tay sản dìn no ghệ ạ không ngừng tách ra thần đờ phương thiên hỏa kích, sau đó một đao lại một đao chém ở thần đờ trên người. Ken ken ken ken ken kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhưng thần đờ vẫn là bất động như sơn. Ở lôi đình áo giáp cùng trùng giáp song trọng dưới sự bảo vệ, thì đạn công kích căn bản cũng không có thể phá ra phòng ngự. Cứ như vậy, không cách nào vào tay thần đờ máu tươi hỉ đạn. Liền căn bản là không có cách phát huy ra vậy tới nguyên tà thần cường đại vừa kinh khủng nguyền rủa chi lực. Như vậy khắc chế hỉ đạn thần đờ, cũng có thể dùng bị tử kim lôi đỉnh bao vây chắc chắn phương thiên hỏa kích, không ngừng xé rách, chặt đứt, chọc thủng, thiêu phá, đập nát hỉ đạn thân thể. Sở hữu thân bất tử hỉ đạn, nhất định chính là trở thành thần đờ luyện tập thần đờ lưu nhẫn kích pháp điều kiện tốt nhất bia ngắm. Hỉ đạn như vậy, cả cụ rủ cũng không dễ chịu. Chết tiệt bóng dáng khôi lỗi Keta tinh thông nắm trong tay đại lượng thuộc tính ngũ hành nhẫn thuật, vô luận đối thủ là thuộc tính ngũ hành bên trong cái kia một loại thuộc tính lý dạ, ta đều có thể lợi dụng khắc chế ngũ hành tương khắc chi nguyên lý bung lòng áp chế đối phương. Nhưng là con này ô nha cư nhiên không thuộc về trong ngũ hành bất kỳ một cái nào thuộc tính. Những thứ này bóng dáng khôi lỗi thật sự là quá đáng ghét, giết lại giết không chết, lực lượng lại mạnh như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, nhưng lại có thể phi hành. Vô luận là cận chiến vẫn là viễn chiến đều hết sức xuất chúng, căn bản cũng không có đoạn bản. Hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều, thực sự là ác tâm tột cùng cứ như vậy mắng thầm. Cả cụ rủ cũng nhìn thì giờ nhìn thoáng qua hỉ đạn tình huống bên kia. Nhìn hỉ đạn cái này bị áp chế giáng dấp, cả cụ rủ chân mày cũng liền nhíu càng nghiêm trọng hơn. Lập tức cả cụ rủ lại nhìn một chút dịp cả ô nổ, cả ca si, Sasuke, cùng với nạ rủ tổ thân ảnh. Sau đó, cả cụ dù ngược lại là khôi phục bình tĩnh, đồng thời ở tâm lý than thở, lần này là thực sự nhận tài xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Hôm nay không làm được cái này nhiệm vụ, vậy ngày mai hoàn thành. Cái này cổ nổ hạ thiên tài thông linh thú quả thực rất cường đại, nhưng cũng chỉ là thông linh thú cường đại mà thôi. Chỉ cần giết chết chủ nhân, những thứ này thông linh thú cường đại tới đâu cũng không có ích gì. Nghĩ như vậy, cả cụ rủ cũng là sâu đậm nhìn một cái dịp cả ổ nổ. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Hơn 10 đạo to lớn ám ảnh kiếm khí phá không gào thét, cắt đứt khí lưu, hướng về 5 con mặt nạ quái vật cùng cả cụ rủ chém tới. Hàng ngàn hàng vạn căn ám ảnh chi vũ hóa làm vũ tiễn, lóe ra huyễn ảnh cứ như vậy hướng về 5 con mặt nạ quái vật cùng cả cụ rủ phủ tới. Thổ độn thổ lục quy lai thổ độn mặt nạ quái vật chợt vô mặt đất, có thể dùng một mặt tường đất tạo dựng lên. Đại lượng ám ảnh kiếm khí rơi vào trên tường đất hầu như trong nháy mắt đem tường đất chém nát bấy. Thủy độn thủy mạc chướng thủy độn mặt nạ quái vật há mồm phun một cái, chính là một viên to lớn thủy cầu xì ra, sau đó nổ tung hình thành một mặt thủy mạc. Thủy mạc mang theo kinh người sóng xung kích, đem hàng ngàn hàng vạn căn ám ảnh chi vũ đỡ. Hỏa độn rủ cộc củ phong độn ạt sủ gây hợp lại nhận pháp viêm phong loạn sóng hỏa độn mặt nạ quái vật cùng phong độn mặt nạ quái vật an ý phối hợp sử xuất một cái hợp lại nhận pháp, hầu như trong nháy mắt hình thành nhất phương cuộn trào mãnh liệt nóng bỏng hỏa diễm chi hải. Hỏa diễm chi hải nhanh chóng lan tràn, nóng cháy hồng thủy hóa thành từng đạo hỏa diễm sóng biển, hướng về ám ảnh bọn kỵ sĩ bao trùm thôn phệ đi. Lôi độn ngụy ám lôi độn quái vật há mồm phun ra một đạo lôi đỉnh chi thương, hướng về ngay phía trước ám ảnh kỵ sĩ bắn phá đi, đem bước lui. Cả cụ dù một bộ này cả công lẫn thủ nhận thuật phóng thích, cũng chính là vì cả cụ dù tranh thủ được nhất định khe hở thời gian. Khi đạn, ngươi nhanh lên một chút mượn đối thủ công kích phản tác dụng bay đến ta bên này, chúng ta bây giờ nên rút lui. Cả cụ dù liền lớn tiếng như vậy một đều. Một bên khác hỉ đạn cũng là cuối cùng hung tợn nhìn thần đờ liếc mắt, sau đó thả ra sau cùng ngoan thoại. Tiếp theo ta nhất định phải đưa ngươi cái này Lý Vương cái quái vật dòng máu khắp người hiến cho tà thần đại nhân. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hỉ đạn nhanh chóng điều chỉnh xong phương vị của mình, sau đó liền cơ múa lên trong tay sạn dìn no ghệ ạ, hướng về thần đờ trong tay đang ở bạo chém xuống phương thiên hỏa kích động đi. Ken kèm theo một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm vang lên. Khi đạn thân ảnh chính là trực tiếp té bay ra ngoài, cách mặt đất hơn 10 mét, phương hướng rơi thẳng hướng ám ảnh kỵ sĩ trong đám. Nhìn một màn này, Kakashi, Naruto, cùng với Sasuke ba người đã làm xong trở ngại địch nhân chuẩn bị chạy trốn. Kakuzu trong mắt cũng là sinh ra vài phần sắc mặt vui mừng, đồng thời làm xong chuẩn bị chạy trốn đều. Còn như dịp cả Ono, nhưng cũng đi qua âm độn trưởng không cái thiên phú này. Hướng về phía ám ảnh ban bố một đạo mệnh lệnh ám ảnh, mở ra dạ vương huyến đồng.